Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quán Ninh giật mình. Phụ Hoàng, thực ra hôm nay con tiến cung là có chuyện muốn xin Phụ Hoàng. Nàng có việc muốn xin ông ấy. Nghe có vẻ khá mới mẻ. Mạc Tông Nhiên trở nên hứng thú. Đặt chén trà xuống. Hứng thú nhìn cô. Có chuyện gì con nói cho trẫm nghe thử. Nếu vay tiền thì thôi đi. Trẫm không có tiền. Vẻ mặt của Vân Quán Ninh càng lúc càng khinh thường. Con dâu không vay tiền. Con dâu có tiền. Nếu Phụ Hoàng cần tiền gấp, con dâu còn có thể cho người mượn. Nàng là người thiếu tiền sao? Phụ Hoàng thật không trọng nghĩa. Vậy con làm gì? Mạc Tông Nhiên không hiểu. Con dâu nghĩ, từ sau khi Doanh Vương Phủ trở thành Tam Vương Phủ, không còn náo nhiệt nữa. Nếu cho thêm người vào Tam Vương Phủ, hẳn là sẽ náo nhiệt hơn nhiều phải không? Vân Quán Ninh chậm rãi nói. Tam Vương Phủ, Mạc Tông Nhiên hít một hơi thật sâu. Ông ấy chậm rãi dựa vào lưng ghế, híp mắt nhìn nàng. Vân Quán Ninh, còn lại muốn tiến hành chủ ý quỷ quái gì vậy? Lão Tam sụp đổ rồi. Lẽ nào người còn không tha cho hắn? Phụ Hoàng, lương tâm thiên địa, Tam Vương gia sụp đổ rồi. Không liên quan tí nào đến con dâu cả. Nếu trách thì trách hắn ta tự chuốc họa vào thân. Đương nhiên rồi, người trách Hàn Vương cũng được. Ai bảo Mặc Hàn Vũ gây xích mích? Nhưng mà hắn ta cũng đã nhận sự trừng phạt thích đáng. Vân Quán Ninh họ nhẹ một tiếng. Thật ra hôm nay con dâu tiến cung cũng có sự ích kỷ. Mạc Tông Nhiên nhấp một ngụm trà. Nói tiếp đi. Ông ấy muốn biết nha đầu thổi này lại muốn làm gì. Tam Vương Phủ vắng lặng đã lâu như vậy. Lần này sợ lại bị nàng làm cho long trời lở đất. Vân Quán Ninh cong khóe môi lên. Nụ cười mang một chút ý đồ xấu. Hôm nay con dâu vì một người. Ai? Mạc Tông Nhiên nâng cằm lên. Nhị muội muội của con dâu. Vân Đình Lan ạ. Vân Quán Ninh nghiêm túc nói. Bây giờ thanh danh của nàng ta đã bị hủy hoại. Mọi người trong kinh thành đều biết rằng nàng ta đã là người của Tam Vương gia từ lâu rồi. Tam Vương gia vẫn không chịu mở cửa đón nàng ta vào vương phủ. Nhị muội muội cũng đã đến tuổi rồi. Cứ lần lữa mãi ở thì kinh thành này cũng không còn ai dám cưới nàng ta nữa. Nàng khẽ thở dài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng nhị muội muội sẽ phải cô độc một mình đến hết đời. Ở trong phủ làm một lão cô nương cả đời. Chính vì vậy mà con dâu mới cả gan thỉnh cầu Phụ Hoàng ban hôn cho Tam Vương gia và nhị muội muội. Nghe vậy, Mạc Tông Nhiên cau mày. Việc gì con phải nhọc lòng như vậy? Ông ấy không tin rằng Vân Quán Ninh sẽ tốt bụng như vậy. Nàng đã cắt đứt quan hệ với phủ Ứng Quốc công rồi mà. Ngay cả tính mạng của Vân Chấn Tung, Vân Quán Ninh còn có thể còn không quan tâm đến. Chứ đừng nói gì đến Vân Đinh Lan. Con đừng tưởng rằng trẫm dễ bị lừa. Mạc Tông Nhiên nói. Con và Vân Đinh Lan là chị em thân tình hay là xem nhau như kẻ thù? Trong lòng trẫm hiểu rõ. Con sẽ lo lắng cho hôn sự của Vân Đinh Lan sao? Vân Quán Ninh cười khan. Không ngờ rằng Mạc Tông Nhiên lại hiểu rõ nàng đến vậy. Lý do tại sao nàng nhờ ông ấy chuyện hôn sự giữa Mạc Hồi Phong và Vân Đinh Lan cũng không phải vì nàng quan tâm đến Vân Đinh Lan. Trước đây nàng cũng đã từng nói rõ điều đó với hai người này rồi. Mạc Hồi Phong cũng đồng ý là sẽ để Vân Đinh Lan làm trắc phi. Vân Đinh Lan cũng đồng ý rằng khi vào Tam Vương Phủ, nàng ta sẽ làm ý của nàng. Cách chương.